Hoàn Chính Văn, cuối cùng cái kết tôi dành cho Thiên Nhi đó chính là sẽ không ở cạnh ai cả, nàng ấy sẽ tự do tự tại đi khắp thế gian, còn Từ Hiên tôi sẽ ra ngoại truyện sau ngoại truyện của Âu Dương Thần và Diệp Tử, bắt đầu từ mai tôi sẽ ra ngoại truyện, mong rằng các bạn sẽ hài lòng với cái kết của truyện và để lại CMT cho Gian nhé tất cả mọi người nhé. Ai còn muốn theo dõi hai cặp nhân vật này cả Enver Từ Hiên số phận sẽ ra sao thì đừng rời đi nhé, hãy theo dõi hết cho đến cuối cùng nhé, tôi còn rất nhiều lời muốn chia sẻ với các bạn ở cuối chương, hãy đọc nhé. Gian, hãy để lại bình luận của các bạn nhé dưới chuyện nhé. Cách chương.